Chương 890, có nhiều thứ đền bù không được. Trần Mạch cùng Trương Thiên Kiệt chính diện đối lập, thật lâu, hai người cũng không có động nhưng là ngược lại hai người không ai động, làm cho tất cả mọi người càng thêm chờ mong bọn họ đây là tại làm gì. Nghe nói hai cái người rất lợi hại tại khai chiến trước đó quyết chiến lập thời gian rất ngắn, nguyên nhân giống như tại tìm sơ hở của đối phương cũng hoặc là dùng khí thế tại lẫn nhau trùng kích đối phương. Kỳ thật cũng không phải là, Trần Mạch chỉ là đơn thuần đang quan sát hắn, bởi vì Trần Mạch cũng là hoài nghi hắn là Trương Thiên Kiệt, mà hắn đến cùng phải hay không Trương Thiên Kiệt, kỳ thật Trần Mạch cũng không có tuyệt đối xác nhận mà Trần Mạch không núp ních, Trương Thiên Kiệt cũng theo bản năng không dám động, không sai là không dám động, không biết hắn muốn làm gì. Trần Mạch quan sát trong chốc lát, nhìn không ra cái gì, vậy chỉ có thể thông qua chiến đấu sau đó Trần Mạch nắm chặt lại tân thủ kiếm. Siêu tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch trực tiếp vọt tới đồng thời Trương Thiên Kiệt cũng động. Thân ảnh của hai người cực nhanh vô cùng, bởi vì hai đạo ánh sáng đồng dạng không ngừng mà xuyên thẳng qua, va chạm, oanh kích, tránh né, khiến người ta đáp ứng không xuể xương mù thảo thần tiên đánh nhau quá sung sướng tuy nhiên ta tờ mờ hoàn toàn thấy không rõ, nhưng ta không hiểu cảm thấy rất thoải mái a quả nhiên là hai cái đỉnh cấp cao thủ a hoàn toàn không dùng bất luận cái gì kỹ năng, thì đơn thuần dùng cá nhân năng lực thực chiến tại công kích đối phương. A vì lông không dùng kỹ năng bởi vì ai muốn là trước dùng kỹ năng thì chứng minh người nào trước nhận sợ, cho nên ai cũng không muốn trước dùng kỹ năng. Thì trước mắt mà nói, người nào cũng nhìn không ra đến cùng ai mạnh hơn những cường giả kia tạm thời cũng nhìn không ra đến hai người thật là ai cũng đều không dùng kỹ năng. Một mực 5 phút đồng hồ 10 phút đồng hồ sương mù thảo ta con mẹ nó ánh mắt phải tốn A mặc dù là thần tiên đánh nhau, nhưng là ta tờ mở thấy không rõ A thêm một sương mù thảo công tử mạch bị công kích đến 27.400 một cái thương tổn cực lớn tại đỉnh đầu của hắn toát ra, thanh máu bị rõ ràng chống một nửa tình. Cảnh này là tất cả mọi người bất ngờ, công tử mạch vờ ơ y ma trước bị công kích đến rồi tuy nhiên rất khoa trương, tiếp cận 30.000 lượng máu rơi xuống hắn mới rơi mất một nửa huyết, nhưng là hắn vờ ơ y ma trước bị công kích đến nói cách khác, hắn yếu đi Trần Mạch một bậc không sao không sao, chỉ là nhất thời sai lầm bị công kích đến mà thôi, dù sao lại không ảnh hưởng chiến cục, người nào cuối cùng đứng ở nơi đó ai mới là người thắng trận đúng chẳng qua là bị công kích một chút mà thôi, không có gì. Tất cả ủng hộ công tử Mạch đa mở fan hâm mộ toàn bộ đều như thế tự an ủi mình. Trương Thiên Kiệt âm thầm cắn răng. Vì cái gì hắn cũng là đánh không lại hắn thân là người trong cuộc Trương Thiên Kiệt biết rõ chính mình không là đối diện Trần Mạch đối thủ vòng đơn thuần chiến đấu năng lực. Hắn yếu nhược thế nhưng là vì cái gì mấy năm đã nhiều năm như vậy, hắn mỗi một ngày đều tại điên cuồng tăng lên chính mình, điên cuồng luyện tập kiếm pháp, kiếm chiêu, điên cuồng để cho mình thành làm một cái đỉnh cấp cường giả. Hắn cảm thấy những năm này nỗ lực hắn đạt được vô số hồi báo, hắn trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng là vì cái gì, Trần Mạch mắt mù nhiều năm như vậy chưa từng luyện võ, chính mình làm sao còn không phải là đối thủ của hắn, có nhiều thứ luyện đã chậm vậy liền vĩnh viễn cũng đền bù không được. Trần Mạch đứng ở trước mặt hắn thản nhiên nói, là hắn không sai mà xa xa Khuynh Thành cũng là hoàn toàn nhận ra hắn. Bọn hắn quan hệ năm đó thật là rất tốt, tốt mấy năm bà đường, đối với đối phương tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Làm Trần Mạch cùng hắn chiến đấu trong thời gian này, kỳ thật Trần Mạch cùng Khuynh Thành đều đang quan sát, sau đó bọn họ đều quan sát được thuộc về Trương Thiên Kiệt một số tiểu kỹ xảo. Có nhiều thứ đời này là rất khó cải biến, hắn xác thực rất cố gắng tại tăng lên chính mình, để cho mình thành vì một cường giả, tựa như mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là tập võ tại sao muốn từ nhỏ đã luyện bởi vì đoạn thời gian kia trọng yếu nhất, bỏ qua đoạn thời gian kia là người tương lai cả một đời đều đền bù không được ngươi chỉ có thể bổ khuyết. Nhưng nhất định để chống Trương Thiên Kiệt vẫn luôn là một cái mục sư nghề nghiệp, hắn không sẽ nhiều ít chiến đấu, những năm này mới học, mà Trần Mạch cũng không dùng toàn lực cùng hắn chiến đấu, bằng không hắn đã sớm bại Trần Mạch chỉ là đang thử thăm dò hắn mà thôi mà những cái kia luyện võ kỳ tài, bao quát vương bọn người, bọn họ nhìn ra chỗ nào không thích hợp cái này là công tử Mạch đúng vậy, rất nhiều chiêu thức có thể nhìn ra cái bóng của hắn, nhưng là khác biệt có chu tờ lớn, bọn họ hiểu võ, bọn họ nhìn ra được công tử Mạch rất mạnh. Thế nhưng là theo lý mà nói cần phải so cái này còn mạnh hơn rất nhiều Tần Thiên Duẫn biết hắn. Không là công tử Mạch nhưng thật ra là Trần Mạch, nhưng giả công tử Mạch là ai, đang làm gì hắn không biết, hắn cũng mặc kệ, hắn chỉ biết là Trần Mạch là công tử Mạch sự kiện này tốt nhất khác bại lộ, bởi vì đối Tần gia không tốt mà vương, hắn cũng là năm đó người trong cuộc một trong, nhưng là hắn cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, cũng không biết Trần Mạch mới là công tử Mạch, hắn chỉ cảm thấy người công tử này Mạch hẳn là thật. Thiên Lâm có thể cho người tàn tật lấy khỏe. Mạnh tư thái tiến vào, cho nên hắn cảm thấy cái này là công tử Mạch cơ hội, cho nên hắn cho rằng công tử Mạch thì là thật công tử Mạch, nhưng là hiện tại hắn cảm giác không đúng lắm, làm sao yếu đi nhiều như vậy, hắn cảm thấy liền xem như chính mình phía trên đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, chẳng lẽ là bởi vì những năm này ánh mắt hắn mù chưa từng luyện võ dẫn đến lui bước, vậy cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây hắn liền hiểu Trương Thiên Kiệt nghe được Trần Mạch, ánh mắt âm ngoan, hắn biết Trần Mạch nhận ra hắn, hắn biết hắn ý tứ, mà còn lại những cái kia người chơi liền không hiểu được a, có ý tứ gì. Trương Thiên Kiệt không nói gì, hắn lo lắng nói chuyện sẽ bại lộ chính mình không thể nói chuyện, đánh xong trận này, đem hắn đánh bại. Chuyện thứ nhất nhất định muốn trong hiện thực triệt triệt để trừ rơi hắn, dạng này mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn hiện tại đã trở thành cực đại uy hiếp, trước kia không phải mà chỉ cần đem hắn đánh bại, những người kia liền nhận định hắn thì là công tử Mạch, bởi vì công tử Mạch là bất bại. Xì xì xì, Trương Thiên Kiệt chung quanh thân thể quấn quanh lấy màu đen lôi đỉnh, lôi đỉnh càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng lớn. Hoa công tử Mạch tức giận, hoa hoa hoa hoa, công tử Mạch muốn biểu đại chiêu xương mù thảo, nhanh nhanh nhanh dây Trần Mạch để cho chúng ta nhìn xem công tử Mạch thực lực chân chính a, những cái kia đa mở fan hâm mộ cả đám đều mơ ước. Ta lôi cuồn cuộn ầm ầm kinh khủng, hắc ám lôi đỉnh giống như vô số xúc tu đồng dạng tuôn hướng Trần Mạch. Thiên lịch chạm, Trần Mạch trong tay tân thủ kiếm quấn quanh lấy màu đen lưu quang, sau đó thả người nhảy lên, một kiếm thẳng tới trời cao. Quanh hai cỗ lực lượng va chạm, Trần Mạch thiên lịch chạm trực tiếp đem đập vào mặt to lớn màu đen lôi đỉnh trực tiếp chặt đứt, lôi đỉnh theo thân thể của hắn hai bên bay đi. Đánh vào Trần Mạch sau lưng không thể cùng hắn kéo, tuyệt đối không thể kéo, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Trương Thiên Kiệt nội tâm tính toán, hắn nhất định có vô địch kỹ năng không biết làm lạnh, nhưng liền xem như hắn có, như vậy đến đón lấy nhất định phải bước ra hắn vô địch kỹ năng, oanh khí thế của hắn hiện ra cấp số nhân tăng trưởng.